Mục Thần, chương 136, ta chịu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời nói của Thiệu Danh Ngữ, Lâm Minh kích động đến mức toàn thân run lên. Nếu Tần Mộng Giao thật sự mang trên mình thần phách của thánh thú và làm trụ cột cho Thánh Đan Tông thì không thể tưởng tượng nổi tông môn sẽ thưởng gì cho họ gã. Ta có thể thấy được mức độ phong phú của nó thông qua biểu cảm khát vọng của sư phụ mình. Lâm Minh, mấy ngày này điều tra về Tần Mộng Giao cho kỹ đi. Ta cần một lời khẳng định rốt cuộc do người con bé đó cất giấu cái gì. Thiệu Danh Ngữ hơi nheo mắt lại, lạnh giọng ra lệnh. Trong đầu ông ta đã hình thành một kế hoạch, bị cám dỗ bởi hơn 1.000 viên đan dược. Uông Đông Vũ và Điêu Chấn Vân đều tích cực đi làm việc. Chưa đến nửa ngày, một tập tài liệu được đặt trước mặt Thiệu Danh Ngữ. Đêm đến, trăng tròn treo thật cao, ông ta đặt tập tài liệu cuối cùng xuống, thở hắt ra. Lâm Minh, sư phụ, truyền lệnh của ta xuống, điều động 5 thầy luyện đan 2 sao, 3 thầy luyện huyền khí hạ phẩm trong tông môn đến thành Bắc Vân, vào nhà họ Điêu và nhà họ Uông để giúp đỡ họ luyện khí, cho đến khi hai gia tộc đó hoàn toàn sụp đổi. Rõ, mặc dù không rõ sư phụ có ý gì khi nói vậy, nhưng ông ta nói gì Lâm Minh cũng tuân theo. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Sau khi Lâm Minh ra ngoài, Thiệu Danh Ngữ cười phá lên. Quả nhiên Tần Mộng Giao sở hữu huyết thống của thánh thú. Lần này lập được công lớn cho tông môn, có lẽ Thiệu Danh Ngữ ta đây có thể trở thành một thầy luyện địa khí rồi. Ông ta cười thật to, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ông nội, Mục Vĩ là một người rất quan trọng với Tần Mộng Giao, chúng ta hoàn toàn có thể. Ta biết con đang nghĩ gì, nhưng khi chúng ta đồn nhà họ Tần và nhà họ Mục đến bước đường cùng thì rồi Tần Mộng Giao cũng phải cầu xin ta thôi. Ta muốn con bé đó vào Thánh Đan Tông mà không có một suy nghĩ phản kháng nào. Nét mặt của Thiệu Danh Ngữ trở nên âm u, cười khẩy. 3 ngày sau, cuối cùng Mục Vĩ cũng ra khỏi phòng luyện đan. Có điều bộ dạng của hắn thật sự khiến người ta chỉ muốn tránh xa. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào là chỉnh tề, tóc rối bù như ổ quả, y phục tả tơi, người ngợm toàn là bùn đất. Vĩ Nhi, con không sao chứ? Thấy Mục Vĩ ở trong phòng 3 ngày mà như lưu lạc nơi sơn dạ 3 tháng, Mục Lâm Thần hết hồn, trợn trừng hai mắt. Há há, nhưng Mục Vĩ lại chỉ nhìn ông ấy mà cười lớn, không nói một câu, cười từ đầu này đến đầu kia rồi cứ thế đi ra ngoài nhà họ Mục. Chết chết chết, thằng nhóc này luyện đan đến điên rồi. Gạt mọi công việc qua một bên, Mục Lâm Thần nhanh chóng chạy theo. Tại con phố phía đông của thành Bắc Vân, trong tiệm rèn sắt của nhà Tề Minh. Từ khi nhận Mục Vĩ làm sư phụ, cậu ấy đã dẫn phụ thân mình từ địa bàn con phố phía tây của nhà họ Tần sang con phố phía đông của nhà họ Mục. Tần Mộng Giao, Tề Minh và Mặc Dương đều tụ tập lại ở đây, trên mặt đầy sự lo lắng. Tề Ngự Phong đang ngồi trên xe lăn thì cực kỳ phẫn nộ. Quá đáng quá đi mất, nhà họ Điêu và nhà họ Uông đúng là mất trí rồi. Mặc Dương không chịu nổi nữa, chửi rủa. Không ngờ lại mời cả Thiệu Danh Ngữ, ông nội của Thiệu Minh đến đây. Lão già kia là thầy luyện huyền khí cực phẩm, còn điều động nhiều thầy luyện đan và thầy luyện khí trong Thánh Đan Tông đến. Đúng là cậy già lên mặt, cả nhà họ tẽ lẽ. Ta không nghĩ rằng vì ta thẳng Tề Vân mà nhà họ Tê cũng nhúng tay vào. Tề Minh vô cùng bất an, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là ông nội ta đang chuẩn bị rút những người trong Thánh Đan các về. Dù sao thì thầy luyện đan và thầy luyện khí nơi đó không thể cứ mãi ở lại nhà họ Mục để giúp đỡ thế được. Phải làm sao đây? Hầy, Tề Ngự Phong thở dài một hơi, lên tiếng. Khổ cái là ta thành người tàn phế rồi, không giúp thầy Mục được. Ông ấy thật sự cảm thấy rất tự trách. Mục Vĩ đã giúp Tề Minh có được thành công lớn như vậy, còn mình thì chẳng có gì để báo đáp cả. Ai nói ông là người tàn phế? Họ đang nói chuyện với nhau thì một người mang theo mùi kỳ lạ đi vào trong tiệm rèn. Mục Vĩ, sư phụ, cuối cùng người cũng tới. Thầy Mục, thấy hắn đã đến, ai cũng trở nên mừng rỡ. Mục Vĩ đã trở thành người mà họ tin cậy nhất. Vĩ ca, huynh nói vậy là sao? Huynh đã luyện chế phong linh đan và trúc linh đan thành công rồi ư? Tần Mộng Giao tiến lên, nghi hoặc hỏi. Chứ gì nữa, người đàn ông của muội ra tay mà có thể luyện chế không thành công sao? Mục Vĩ tí tởn cười, xòe bàn tay để lộ hai viên đan dược mang màu sắc khác nhau. Trong đó, một viên là phong linh đan màu đỏ sẫm. Viên còn lại là trúc linh đan màu xanh, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Đây là phong linh đan, Mục Vĩ chỉ vào viên đan dược màu đỏ sẫm, giải thích. Phong linh đan sẽ phong tỏa toàn bộ kinh mạch của ông. Khi uống vào, kinh mạch sẽ đứt đoạn, cảm giác đó. Ta có thể chịu được, Mục Vĩ chưa nói xong thì Tê Ngự Phong đã mở miệng nói. Ta ghét cuộc sống ngồi trên xe lăn mười mấy năm lắm rồi. Tốt lắm, cái này là trúc linh đan, nó sẽ tái tạo kinh mạch của ông, và còn. Hẳn nói đến đây thì chợt ngừng lại. Còn gì vậy thầy Mục, bí mật, Tề Minh, cho phụ thân con ăn hai viên đan dược này đi, đợi một lúc là sẽ hiểu thôi. Nhân tiện hãy kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây đi. Vâng, sư phụ, nhìn Tề Minh đẩy Tề Ngự Phong sang phòng khác, Mục Vĩ mỉm cười. Cách chương.